Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656. Vô tận yêu thú. Được nghe Cố Lưu Vân nói như vậy, Tả Huyền Tử gật đầu. Sau đó mới chỉ có mở miệng nói ra: "Tốt, thanh niên nhân dũng khí ngược lại là có thể tăng. Các ngươi đi theo ta. Ta mang bọn ngươi đi tìm cái kia niết bàn cỏ. Bây giờ Huyền Thủ Huyết Lang đã chết, Tả Huyền Tử tự nhiên không có gì phải sợ." Một câu nói hết, hắn coi như trước dẫn đường, hướng phía ngoài trang viên đi tới. Sau đó hắn dẫn lĩnh Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, một đường hướng phía niết bàn núi đỉnh phong đi tới. Sau một lát, một chuyến ba người đi tới trên đỉnh núi. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên tiếp theo sau lưng Tả Huyền Tử, dừng ở một chỗ đoạn nhai phía trước. Sư tỷ đệ hai người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia đoạn nhai phía dưới tràn đầy vũ khí. Lại cái kia vũ khí cũng không phải là đơn thuần bạch sắc, mà là cho mông mông một mảnh, trong đó dường như xen lẫn đại lượng yêu khí. Tả Huyền Tử chỉ vào đoạn nhai phía dưới mở miệng nói ra: "Cái kia niết bàn cỏ ở nơi này bên dưới vách núi trong đầm sâu. Nhưng vách núi này dưới yêu thú cũng rất là phiền phức. Bình thường thiên kiếp cảnh xuống phía dưới, còn chưa đủ bọn họ viết hàm răng." Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau một cái. Sau đó mới chỉ có quay đầu nhìn về phía Tả Huyền Tử. "Minh bạch rồi, vãn bối hai người cái này liền đi vào đem cái kia niết bàn cỏ mang tới. Hy vọng tiền bối tuân thủ ước định, đợi niết bàn cỏ tìm được sau đó, trợ giúp ta sư tỷ đệ hai người đoán tạo bản mệnh kiếm khí." Tả Huyền Tử khẽ vỗ chòm râu: "Đây là tự nhiên, lão phu từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, không giống kiếm tôn lão già lừa đảo kia." Đối với bên trái 673 Huyền Tử lời nói, Cố Lưu Vân trong lòng chuyển thái độ hoài nghi. Nhất ngôn cửu đỉnh, cái từ này đặt ở trên người người khác còn có thể, phóng tới Tả Huyền Tử trên người, thực sự rất có vi hòa cảm. Cái này lão gia hỏa thấy thế nào cũng không giống là một đáng tin. Bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, trước lấy đồ đạc lại nói. Nếu như đến lúc đó hắn không nhận chướng, cái kia tự nhiên có biện pháp trừng trị hắn. Sau đó hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết riêng phần mình vận chuyển thân pháp, chuẩn bị cùng nhau nhảy xuống vách núi. Đúng lúc này, Tả Huyền Tử lại chợt mở miệng gọi lại hai người: "Nhị vị tiểu hữu, ta muốn nhắc nhở các ngươi một câu. Giữa chúng ta chẳng qua là một vụ giao dịch. Giả sử chuyện không thể làm, tốt nhất không nên đem tính mệnh nhập vào." Nghe được câu này, Cố Lưu Vân trong lòng bao nhiêu đối với cái này lão gia hỏa có điểm đổi mới. Xem ra lão hỗn đản kia cũng không có hư đến nơi đến chốn. "Đa tạ tiền bối nhắc nhở, chúng ta thì sẽ cẩn thận." Cố Lưu Vân một câu nói xong sau, liền lôi kéo Mộ Dung Thiên Tuyết tay, cùng nhau nhảy xuống vách núi. Sau một lát, hai người từng bước tiếp cận nhai thấp. Bọn họ từ bên trên nhìn xuống dưới, quả nhiên ở dưới đáy phát hiện một phương hồ sâu. Hồ sâu bên trên vũ khí thập phần nặng nề, trong đó còn hỗn loạn cái này nồng nặc yêu khí. Hai người lúc này đã bị mảnh này sương mù dày đặc bao phủ, chịu đến trong đó yêu khí ảnh hưởng. Tầm mắt của bọn họ cùng thần thức phạm vi đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hiện nay đang có thể thấy rõ phạm vi, bất quá phương viên khoảng 3 trượng. Thấy tình huống như vậy quỷ dị, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không có tùy tiện lẻn vào hồ sâu, mà là huyền không dừng lại ở trên mặt nước, cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Thiên Tuyết mở miệng nói ra: "Sư đệ, người có thể phát hiện nơi này dị thường." Cố Lưu Vân gật đầu, sau đó nói ra: "Mảnh này yêu khí khởi nguồn, dường như cũng không phải một chỉ cường đại yêu thú, mà là rất nhiều yêu thú tụ tập cùng một chỗ hình thành. Ở mảnh này hồ sâu bốn phía, có vô số đạo yêu khí ba động, nhưng mỗi một đạo tựa hồ cũng không mạnh. Nếu như đoán không lầm, nơi đây chắc là một chỗ yêu thú xào huyệt." Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy nhíu nhíu mày. Nếu như yêu thú xào huyệt nói, Vì sao tìm không thấy bọn họ hiện thân đâu? Theo nàng vừa dứt lời, một trận kỳ quái dòng sông thanh âm bỗng nhiên truyền vào hai người trong tai. Thanh âm kia vô cùng kỳ quái, phảng phất có rất nhiều sinh linh đạp mặt nước hành tẩu một dạng. Ngay tại lúc đó, bọn họ cũng cảm giác được, nguyên bản cái kia rất nhiều yêu khí ba động cũng từ từ hướng phía hai người di động mà đến. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, đồng thời triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Một sau một lát, chỉ thấy vô số giống như cùng là chi chu một dạng yêu vật đang đạp mặt nước từ bốn phương tám hướng mà đến. Cố Lưu Vân liếc mắt quét tới, lập tức đoán được những thứ này yêu thú đơn thể thực lực cũng không tính là quá mạnh mẽ, nhưng số lượng nhiều có điểm khủng bố. Nếu là bị bọn họ vây quanh nói, tất nhiên sẽ cho bọn hắn tạo thành một chút phiền toái. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân một điểm mi tâm, trực tiếp triệu hoán ra U Huyền Nghịch Hòa, thần thông Yên Diệt Diễm Hải. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, ánh mắt đạt đến khu vực, trong nháy mắt giấy lên hắc ngọn lửa màu đỏ. Lấy hắn hiện tại đạt tới thiên kiếp cảnh trung kỳ tu vi, U Huyền Nghịch Hòa uy lực có thể nói khủng bố. Kích sát những thứ này không đến lục giai yêu thú, hoàn toàn là phá Caligula mục nát. Rất nhanh, ở hỏa diễm đốt cháy phía dưới, những thứ kia chi chu hình yêu thú toàn bộ hóa thành cho bụi. Nhưng mà làm cho Cố Lưu Vân kinh ngạc chính là, nhóm người này yêu thú mới vừa bị giết hết rơi, bốn phía cái kia kỳ dị đạp thủy chi thanh âm liền vang lên lần nữa. Lại là vô số chi chu hình yêu thú từ trong sương mù dày đặc lao ra, hướng phía hai người vây công mà đến. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy vậy một màn, đôi mi thanh tú cau lại, sau đó tay nàng bóp kiếm quyết, khẽ quát một tiếng nói, thần thông đầy trời mưa kiếm. Sau một khắc, chỉ thấy vách núi trong lúc đó xuất hiện một mảnh mây đen, trong đó có vô tận kiếm khí ở xuyên toa, làm mây đen triệt để bao phủ hồ sâu bầu trời lúc. Đếm không hết màu u lam linh kiếm từ mây đen bên trong nổi lên, hướng phía hồ sâu hạ xuống. Linh kiếm đến mức, vạn vật đều là băng. Những thứ kia chi chu hình yêu thú, không một không bị phong tỏa ở băng cứng bên trong, mất đi sinh mệnh khí tức. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi tán thán. Sư tỷ chiêu này thần thông, không ngừng thương tổn năng lực khủng bố, khống chế hiệu quả cũng đồng dạng rõ rệt. Xem ra nàng đem kiếm đạo cùng băng chi pháp tác dung nhập vào cùng nhau, đã tạo thành chính mình đặc biệt công pháp hệ thống. Mưa kiếm rơi xuống mấy hơi thở thời gian, sau khi tất cả kết thúc, cả tòa hồ sâu đều bị triệt để đóng băng. Những thứ kia yêu thú tự nhiên cũng không một may mắn còn tồn tại. Cố Lưu Vân khóe miệng khẽ nhếch, liền muốn thân hình rơi xuống, nhưng mà đúng vào lúc này, hồ sâu ở trên mặt băng đột nhiên phát sinh kẽo kẹt âm thanh. Ngay sau đó mặt băng bể ra, lại là vô tận chi chu yêu thú vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời nhíu mày. Thảo nào Tả Huyền Tử nói chuyện không thể làm liền buông tha. Cái này số lượng nhiều có chút khoa trương. Xem ra cái này trong xào huyệt yêu thú nói không chừng có hàng vạn con. Trầm mặc sau một lát, Mộ Dung Thiên Tuyết mở miệng nói ra. Sư đệ, những thứ này quá nhiều thứ, chúng ta giết không xong. Nhất định phải nghĩ biện pháp tới ngăn cản đám này đồ đạc. Không phải vậy ở bọn họ quấy rầy phía dưới, chúng ta rất khó bắt được trong đầm niết bàn cỏ. Cố Lưu Vân gật đầu, một bên thi triển phạm vi lớn thần thông giết chết những thứ này yêu thú, một bên suy nghĩ đối sách. Mấy hơi sau đó, hắn nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ tới một cái ý kiến hay. Nếu không giết xong nói, vậy không giết, chỉ cần không cho bọn họ trở ngại chính mình tiến nhập thủy đàm thì tốt rồi. Trước đây Tương Liễu đã từng truyền thụ cho hắn một loại đặc thù thần thông, tên là Tương Liễu Thanh Âm. Này thần thông mặc dù không có thương tổn hiệu quả, nhưng là lại có thể sử dụng đối thủ lâm vào trạng thái hỗn loạn bên trong. Cứ như vậy, đám này yêu thú liền không cách nào đối với hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết phát động vây công. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân không chút do dự, trực tiếp quát nhẹ cửa ra. thần thông Tương Liễu thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Tương Liễu hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Ngay sau đó, một trận rợn cả tóc gáy thanh âm quanh quẩn ở vách núi trong lúc đó. Thanh âm kia dường như cửu u lệ quỷ gào thét, hoặc như là vạn năm oan hồn thê minh, làm người ta sợ run lên. Đám kia chi chu yêu thú khi nghe thấy cái này thanh âm đáng sợ sau đó, đầu tiên là đồng thời bị kiềm hãm, sau đó liền bắt đầu chung quanh tán loạn, tàn sát lẫn nhau. Cố Lưu Vân thấy thế, khóe miệng hơi nhất câu, thành, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.